Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, 8 vạn trượng, ở đạo lăng sông Vô Lượng Sơn đồng thời, một mảnh cổ xưa biển sao nơi sâu xa, bên trong đến không ít người, Vương Dương Viêm cũng ở nơi đây, sự tình hiện tại thế nào rồi, Vương Cảnh Long toàn thân mông lung hỗn độn quang. Hắn khí tức khiếp người, thanh âm trầm thấp ở đây theo nổ vang. Nơi này đều là vương gia cường giả, mỗi một người đều bệnh tai lên. Đây chính là liên quan đến tương lai đại sự. Một khi tìm tới tàng giới ma vương, đến thời điểm vương gia sẽ triệt để thức tỉnh. Nghe vậy, Vương Đồng Quang liền vội vàng nói, ta từng cái bài tra xét những này thực lực không rõ người. Cuối cùng chọn lựa ra 3 cái người. Tàng giới ma vương có 8 phần 10 ở trong 3 người này. Vương Cảnh Long trên khuôn mặt già nua xuất hiện nụ cười. Hắn nói ra, rất tốt. Như vậy phạm vi liền thu nhỏ lại. Lần hành động này tuy rằng gây nên tinh thị một mạch ngờ vực. Thế nhưng bọn họ không sẽ nghĩ tới tàng giới ma vương hiện tại đi đến tinh thần học viện. Hừ. Tàng giới ma vương người này lòng muông dạ thú. Đi tới ta tinh thần học viện sợ là có cái gì mưu đồ. Vương Đồng Quang hừ một tiếng. Hắn nói ra, trong 3 người này, đều là hiếm nghi to lớn nhất. Cái thứ nhất chính là một cái tên là Xích Thanh Nam Tử. Hành sự hung hăng, cũng tàng giới ma vương tác phong có chút rất giống. Mà là quan trọng nhất chính là hắn gia nhập chấp pháp điện. Chấp pháp điện vẫn là Vương Cảnh Long bọn họ trong lòng một cây gai. Chấp pháp điện ở tinh thần học viện là quyền thế to lớn nhất. Có thể tiếp xúc tinh thần bảo điện. Vương gia vẫn muốn đem chấp pháp điện nắm giữ ở trong tay chính mình. Thế nhưng bọn họ còn không làm được. Mọi người đều biết. Chấp pháp điện tới gần tinh thần bảo điện, quản lý tàng kinh các, tàng giới ma vương đến học viện chúng ta vì không chính là vì bắt đầu thất tinh quyền à. Vương Đồng Quang trầm giọng nói, nếu như ta đoán không sai, hắn rất có thể biết tinh thần điện chính là mở ra thượng cổ kho báu chìa khóa. Vì lẽ đó ta suy đoán Xích Thanh hiểm nghi là to lớn nhất, có lý có chứng cứ. Không sai, nói tiếp Vương Cảnh Long tiếp tục nói, này thứ hai, là ngoại môn điện, một cái tên là Thanh Nguyên người trẻ tuổi, Vương Đồng Quang đánh ra một cái người hình ảnh. Nếu như đạo lăng ở đây tất nhiên khiếp sợ, vị này rõ ràng là ám môn ẩn dấu ở tinh thần học viện bên trong người một trong. Cái này Thanh Nguyên, thực lực vẫn rất mịt mờ. Chưa từng có bại trận, lần này nhập môn đệ tử bên trong, hắn là thứ hai hiếm nghi to lớn nhất, cũng là chưa từng có bại trận người. Cho nên ta đem người này sắp xếp ở thứ hai, bởi vì hắn xử sự khéo đưa đẩy, nghe lời đoán ý đó là luyện thành lò lửa đôn thanh. Người này tuy rằng có hiếm nghi, nhưng là cùng tàng giới ma vương tác phong không có chút nào như thế cho tới cái thứ ba. Vậy thì là Trương Tông, Vương Dương Viêm sắc mặt có chút khó coi. Người của vương gia đều âm thầm gật đầu. Bọn họ cũng đều biết khoảng thời gian này ở tinh thần học viện huyên náo sôi sùng sục Trương Tông. Người này cũng là ba cái không có bại trận người một trong. Hắn hiểm nghi nhẹ nhất. Cái này tàng giới ma vương đại phí khổ tâm đến tinh thần học viện khẳng định có mưu đồ. Nhưng là cái này Trương Tông lộ hết ra sự sắc bén. Không giống như là đến trộm lấy thần thông. Vừa nãy hắn vẫn không có đi tàng kinh các. Phải biết, tàng giới ma vương mưu đồ khẳng định có bắt đầu thất tinh quyền. Bất quá cái này Trương Tông cũng không thể lơ là. Tàng giới ma vương nắm giữ tam chuyển kim thân, nhưng là hiện tại đi tới Vô Lượng Sơn, hiếm nghi cũng không nhỏ à, Vương Cảnh Long gật đầu nói. Ngươi làm không tệ, Ba người này nhất định phải thăm dò ra lai lịch của bọn họ. Thế nhưng cũng không thể lộ ra. Chúng ta bây giờ cùng Tinh Thị một mạch ma sát càng lúc càng lớn. Tuyệt đối không thể để bọn họ nhận ra được cái gì, nhất định phải diệt trừ Tinh Thị một mạch. Bằng không nơi nào còn cần đại phí khổ tâm, trực tiếp trấn áp chính là Vương Đồng Quang một trận nổi nóng. Bọn họ đều ở cao cao tại thượng thần, thần thông quảng đại. Nếu không phải là bởi vì ba người này đều là Tinh Thị một mạch môn hạ, nơi nào sẽ như vậy vất vả a? Trực tiếp liền toàn bộ trấn áp, mà là ở tinh thần học viện bên trong, thần cảnh cường giả rất khó ra tay với hoàng giả, bằng không chắc chắn sẽ khiến cho tinh chính những cường giả này tức giận. Đến thời điểm muốn đang thăm dò xuống, vậy thì khó khăn. Đặc biệt Trương Tông ba cái người đã kinh gây nên tinh chính sự chú ý của bọn họ, chuẩn bị kỹ càng sinh bồi dưỡng, làm sao có khả năng sẽ bị Vương Cảnh Long bọn họ dễ như ăn cháo thăm dò ra chân thực sức chiến đấu. Đạo Lăng hiện tại không biết nguy hiểm càng ngày càng áp sát Vô Lượng Sơn nơi này, những người còn lại không nhiều, cũng là mấy cái thần cảnh cường giả ngồi xếp bằng ở Vô Lượng Sơn trên rèn luyện thân thể, cũng ở chịu đựng lớn lao dày vò, căn bản không có tâm tư quan tâm cái khác tình cảnh. Bọn họ cũng không có chú ý đến một cái ẩn giấu ở trong không gian cái bóng ở lấy tốc độ đáng sợ hướng về Vô Lượng Sơn trên chạy gấp, tóc dài trôi về sau đầu, có thể nói là nhanh như chớp. Tình cảnh này truyền tới tinh chính trong mắt không biết sẽ khiến cho bao lớn chấn động. 50.000 trượng sau này, áp lực là lấy tốc độ đáng sợ leo. Chỉ có ở thân thể xưng tôn nhân kiệt mới có thể kinh khủng như vậy bắn vọt. Lấy Đạo Lăng thân thể cường độ, bắn vọt đến 6-7 vạn trượng trên căn bản chính là thời gian một cái nháy mắt. Căn bản sẽ không tao ngộ quá mạnh mẽ lực cản. Thế nhưng khi hắn xông đến Vô Lượng Sơn 70.000 trượng thời điểm, cảm giác Vô Lượng Sơn thật giống phục sinh, bạo phát uy thế gấp mấy lần tăng vọt, thật đáng sợ áp lực Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Cảm giác thân thể nghĩ đè ép một tòa chí bảo núi lớn, toàn bộ thể phách đều đang chấn động, ong ong. Xương cốt rung động đứng dậy, bùm bùm nổ vang, Đạo Lăng cảm giác toàn bộ thân thể bị ngàn vạn khẩu búa lớn oanh kích. Điều này làm cho hắn rất khiếp sợ. Này Vô Lượng Sơn quả thực là một tôn tu luyện chí bảo. Bởi vì rèn luyện cực kỳ hoàn thiện, từ cạn tới sâu, nếu như có thể trường kỳ ở Vô Lượng Sơn trên tu luyện bảo thể, thể phách nhất định sẽ rèn luyện thành thần thiết giống như bền không thể gãy. Đáng tiếc a, thời gian của ta căn bản không nhiều, không có thời gian hưởng thụ loại này phúc lợi. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, hắn tiếp tục xông về phía trước đi, nội tâm cũng không nhịn được xuất hiện sắc mặt vui mừng. Hắn hiện tại nhưng là xông đến 70.000 trượng, thêm vào hắn được 1700 triệu điểm cống hiến, còn có 60.000 trượng. Nói cách khác Đạo Lăng hiện tại đã có 100 ức điểm cống hiến. Nếu như có thể xông đến 8 vạn trượng, vậy thì là dòng dã 40 tỷ điểm cống hiến a. Đây là một bút thiên đại mức, coi như là tinh chính tổng thể điểm cống hiến, tính toán cũng chỉ có thế. Nhưng là Đạo Lăng mới nhập môn một tháng, gần cho tới 40 tỷ điểm cống hiến. Nếu như có thể xông đến 90.000 trượng, vậy thì là đầy đủ 1.400 ức điểm cống hiến a. Đây là một bút thiên đại con số, cũng có thể hối đoái vài tôn cao đẳng chí bảo. Đạo Lăng ngẫm lại đều hưng phấn, nếu những này điểm cống hiến tới tay, đó mới gọi phát tài. 70.000 trượng đến 8 vạn trượng đoạn này đường, đối với Đạo Lăng tới nói căn bản không khó. Bất quá gần tới gần 8 vạn trượng thời điểm, hắn thể phách bị một loại khí tức kinh khủng chấn áp đâm nhói. Khá lắm, ta vừa tới 8 vạn trượng, áp lực liền đáng sợ như thế. 90.000 trượng quá treo. Đạo Lăng cau mày, cảm giác được một loại rất lớn áp lực. Hiện đang muốn xông tới đi rất khó. Trên căn bản là không thể. Trước tiên thử một lần 90.000 trượng rốt cuộc là tình hình gì. Nếu là ta có thể xông đến 90.000 trượng, liền có thể trực tiếp được 1.000 ước điểm cống hiến. Đạo Lăng hít sâu một cái, tiếp tục hướng về Vô Lượng Sơn đỉnh phong đi đến. 8 vạn trượng phi thường khó đi, mỗi lần đi ra một bước, Vô Lượng Sơn tràn ngập áp lực liền càng là đáng sợ. Đạo Lăng thân thể đều đang rung động, da rẻ ửng hồng, mơ hồ muốn chảy ra huyết. Hắn cảm giác Vô Lượng Sơn thật giống đang sử dụng một môn đại thần thông, thật giống là phá thể thuật giống như vậy, phá hủy hắn bảo thể. Áp lực càng ngày càng đáng sợ. Đạo Lăng cất bước có chút khó khăn, trong cơ thể dòng máu ở loại áp lực này dưới đều muốn nổ tung. Trên người hắn lộ chân lông chảy ra huyết, phủ tạng đều bị đè ép ong ong không ngừng, thể khung xương đều muốn nứt ra. Áp lực đã đáng sợ đến một cái khủng bố cấp độ. Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, mà là rất gấp gáp. Cả người đều đau vô cùng đau. Thân thể bị nện gõ thật giống muốn nứt ra. Thế nhưng Đạo Lăng rõ ràng, hắn không có tao ngộ phá hủy tính thương thế. Này Vô Lượng Sơn là phụ trợ tu luyện. Tôi luận ý chí, sẽ không đả thương đến vừa tải giả thân thể. Tiền đề là không thể vượt qua quá nhiều. Đạo Lăng hai con mắt sung huyết, thiên địa có chút u ám. Hắn đi mau đến cực hạn, 99.000 trượng. Đạo Lăng lông mày lại cau mày, hắn cảm giác thấy hơi không thể, quá khó khăn. Hắn hiện tại vẫn không có bò đến 90.000 trượng. Hắn rõ ràng chính mình thể phách lập tức tới ngay cực hạn, nhưng là mới miễn cưỡng muốn bước vào 90.000 trượng. Ầm ầm, Đạo Lăng giơ lên bàn chân, bước lên 90.000 trượng. Thế nhưng theo bàn chân của hắn rơi xuống đất, bên tai của hắn xuất hiện đáng sợ tiếng gào. Đạo Lăng tâm thần rung mạnh, hắn nhìn thấy một bộ tình cảnh đáng sợ. Vô Lượng Sơn đỉnh phong có một cái gạch vàng xây thành cổ điện. Cung điện cổ này khủng bố, kinh người, chí cao chí cường, mà mang theo đập sập chư thiên thập địa cái thế uy thế. Khí thôn vũ trụ hồng hoang, vĩnh sinh bất diệt, giống như vô lượng đại đế tái sinh giống như vậy, muốn đem vũ trụ đều bị đập sập. Hết chương.